Chương 120, bế quan. Tiến vào động phủ không gian. Thiếu cung luyện công bên trong, Sở Nguyên khoanh chân mà ngồi. Ở hắn trước người, huyền phù một viên màu vàng hạt châu. Hạt châu bên trong là nhất phương không gian thật lớn, không gian bên trong nước từ trên núi chảy xuống dai đủ, còn hữu một tòa thật lớn trang viên. Động phủ không gian, lão tử rốt cục có thể mở ra, hắn rốt cục biết, vì sao chính mình đột phá đại tông sư lúc sau mới có thể mở ra này động phủ không gian, bởi vì mở ra nó điều kiện chính là hùng hồn thần thức mà chỉ có tới rồi hiện tại, hắn tài năng bị thần thức tìm hiểu, toàn bộ dũng mãnh vào màu vàng hạt châu bên trong, tiếp theo nháy mắt, hạt châu kim quang đại phóng, đột nhiên trào ra một cỗ hấp lực, đưa hắn thân hình chợt hút vào trong đó. Đây là một tòa thật lớn sơn cốc, tấm tựa một tòa thẳng tắp ngọn núi, là một tòa phạm vi 10 dặm hơn thật lớn trang viên, ngọn núi phía trên hữu một tòa thác nước chuốt xuống xuống, sau đó theo mấy cái phân nhánh con sông, đem cả trang viên chia làm vài cái bộ phận. Trừ lần đó ra, trang viên, sơn cốc bên trong, đủ loại màu sắc hình dạng, hoàn toàn bất đồng mùa hoa tươi, hoàn toàn trái với tự nhiên chi đạo đồng thời nở rộ mở ra, đem cả sơn cốc, ánh hết sức xinh đẹp. Mà lúc này, Sở Nguyên liền đứng ở giữa không trung bên trong, quan sát sơn cốc này, sơn cốc trên không, là một đạo trong suốt màn hào quang phía trên lại có nhật nguyệt lưu chuyển màn hào quang ở ngoài, còn lại là một mảnh ảm đạm hư không. Sở đại ca tiểu bại hoại đột nhiên, từ trang viên bên trong bắn ra từng đạo thân ảnh, nhưng lại không có đồng loạt ngoại tất cả đều là đạp không mà đi, hướng tới hắn hoan hô mà đến, mỗi người trên mặt, đều là lóe ra trước nay chưa có vui sướng. Đông Phương tỷ tỷ, Nhâm Doanh Doanh, Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Luyện Nghe Thường Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Quách Phủ Quách Tương từ từ hơn 20 cái tuyệt sắc nữ tử, nháy mắt đưa hắn vây quanh ở trung gian, mỗi một cái đều là mặt mang oán khí, tiểu hư không thôi, khiến cho Sở Nguyên như đặt mình trong bụi hoa, bên tai nghe oanh oanh yến yến thanh âm. Thực thích đây là lão tử hậu cung a, lấy Đông Phương tỷ tỷ thủ đoạn, không hề ngoài ý muốn thành chư nữ bên trong đại tỷ. Giờ phút này nàng liền đại biểu chúng nữ, hung hăng khắp một phen Sở Nguyên, tiểu bại hoại, đem chúng ta ném ở trong này sẽ không nghe thấy không hỏi, thành thật công đạo, có phải hay không ở bên ngoài lại trêu chọc rất nhiều cô gái muốn mở rộng ngươi hậu cung đối loại này lên án, Sở Nguyên còn có cái gì lý do đến phản bác sao? Đáp án không hề nghi ngờ là không có. Ôi nhiều người như vậy ở đây, chẳng sợ lấy Đông Phương tỷ tỷ lão luyện, đều nhịn không được có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá của nàng chống cự, trừ bỏ làm cho Sở Nguyên càng thêm hưng phấn bên ngoài, còn có thể có tác dụng gì sao? Đáp án không hề nghi ngờ cũng là không có. Vì thế, một hồi từ Đông Phương tỷ tỷ dẫn phát chiến tranh, ngay tại này động phủ không gian nội trình diễn, rất nhanh liền lan tràn tới mọi người, nhất so với 20, dĩ nhiên là Sở Nguyên hoàn thắng động phủ không gian. Vô năm tháng, Sở Nguyên giờ phút này thân thể, giống như đã muốn không phải nhân thân thể, giống như không biết mệt nhọc một loại. Cuối cùng thế nhưng đem 20 cái nữ tử, đều đưa lên khoái hoạt đỉnh núi, mà chính hắn vẫn như cũ tinh thần dịch dịch. Trời đất chứng giám, chẳng lẽ lao tử vượt qua một lần lôi kiếp, kết cái kim đan, liên kia phương diện công năng đều được đến trên diện rộng độ cường hóa Sở Nguyên thực thích, lúc này mới có chút hiểu được kiếp trước tiểu thuyết, trong TV rất nhiều người tu tiên, vì sao muốn liều mạng tu luyện cảm tình này cũng là trong đó một cái rất lớn động lực. A năm đó Hiên Viên Hoàng đế ngự nữ 3000. Mới ban ngày phi thăng, nói như vậy, Hiên Viên Hoàng đế đã muốn tìm hiểu này đạo tới cảnh A so sánh với. Dưới, lao tử hậu cung mới 30 mấy, cũng quá keo kiệt, điểm chiến tranh chấm dứt, Sở Nguyên cùng chư nữ hô tự ly biệt loại tình cảm, thế mới biết động phủ không gian nội thời gian, so với ngoại giới chậm rất nhiều, kỳ thật đến bây giờ, các nàng ở trong này cũng chỉ ngây người mấy tháng mà thôi, mà trang viên bên trong các loại đồ ăn cùng có loại thực, thật cũng sẽ không có đói khát xấu hổ. Trừ lần đó ra, nơi này linh khí chi nồng đậm, quả thực có thể trực tiếp trở thành đồ ăn chư nữ ở trong đó tu luyện một đoạn thời gian. Giờ phút này tu vi kém cỏi nhất, đều đã muốn là tông sư chi cảnh mà Ninh Trung Tắc, Luyện Nghe Thường, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, Quách Tương trở thiên phú nghịch thiên bảy nữ, lại đã muốn đạt tới đại tông sư chi cảnh cực mạnh Đông Phương tỷ tỷ cùng Chu Chỉ Nhược, tắc lại đại tông sư đỉnh ta cái sát này động phủ không gian như vậy điếu tạc thiên lão tử hậu cung. Kéo ra ngoài, chẳng phải là có thể quét ngang thiên long thế giới? Sở Nguyên nghe sửng sốt, bất quá, hắn hiện tại cũng sẽ không đem chư nữ toàn bộ mang đi ra ngoài này, đặc biệt sao chính là vũ khí hạt nhân A, từ hôm nay trở đi, ai dám nói thế lực so với lao tử đại, so với lao tử như bê thiếu lâm tự ngược kia một đám đầu bóng lưỡng liên mẹ nó cũng không nhận được. Phía trước đột phá cảnh giới thời điểm, hắn thần thức tẳng cảm ứng được, ở Hà Nam đại địa phía trên, có một hơi thở, xa so với còn lại tất cả mọi người cường đại hơn, thậm chí chút không kém gì hắn hiện tại không hề nghi ngờ, kia chỉ có thể là quét rác tăng này đây, thu phục linh thiếu cung lúc sau, hắn đã muốn chuẩn bị đi thiếu lâm, hội một hồi vị kia giấu ở thiên long thế giới sâu nhất chỗ hòa thượng. Vì thế, kế tiếp thời gian, Sở Nguyên ngay tại động phủ không gian nội bế quan tu luyện. Đương nhiên, này tu luyện phương thức nếu truyền ra đi, phỏng chừng sẽ là một đoàn nam nhân hổ thẹn chí tử. Thẳng đến mấy ngày sau, Vô Nhai Tử, Vương Ngự Yên trừ nữ mang theo Đinh Xuân Thu tới rồi linh thứ cùng, Sở Nguyên mới tuyên bố xuất quan. Mới vừa ra luyện công thất, liền thấy bốn lớn lên giống nhau như lúc hắc y cô gái đón đi lên, trên tay đang cầm vài món quần áo, đối với hắn cung kính thi lễ, tôn chủ, ngài cần trước tắm rửa một phen sao? Này bốn thiếu nữ luận diện mạo, cũng chỉ có thể xem như tươi ngon mọng nước, tú lệ, còn hơn Vương Ngự Yên, một quyển thanh này hai cái đại mỹ nữ, vẫn là có điều không bằng. Nhưng bốn như nước trong veo cô gái thêm cùng một chỗ, mấu chốt còn lớn lên giống nhau như lúc, loại này hấp dẫn, cơ hồ có thể dây sắt tất cả nam nhân A hữu một hữu hung chi, các nàng nhất mở miệng liền đối với ngươi nói cần tắm rửa sao? Loại này vấn đề còn cần tự hỏi sao?